Dĩ nhiên là hoàng đế biết đổi là người khác, hắn đã đem người này đi xử lý, nhưng Tần Tư là người ra sức cho thái tử, nếu dễ dàng động vào hắn, thái tử khó tránh khỏi mang hiềm khích ảnh hưởng tình cảm phụ tử. Bằng không đẩy hắn đến Lâm Châu làm quan địa phương, ngươi thấy sao? Quan chức Đại Chu rất ít khi bị miễn chức, thông thường nếu hoàng đế thấy ngứa mắt, đại đa số đều sẽ bị điều xuống địa phương. Nếu quan chức bị điều ra khỏi kinh thành, căn bản là không thể quay về. Cho nên hoàng đế làm vậy, đã là một cách xử lý tương đối nặng tay. Dương Các Lão vuốt râu mỉm cười, khẽ nói. Xin nghe ý chỉ bệ hạ. Cách chương.